Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 73, Minh Sử phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử kia thấy hai người trước mắt đứng tại phế tích bên trên bèn nhìn nhau cười, đầu đến một phái thong dong tự tại thái độ, so sánh đưa mắt nhìn bốn phía ở giữa một mảnh hỗn độn đẫm máu hình dạng, không khỏi lên cơn giận dữ, chuyển hướng Nguyệt Hoa Điện thái thượng trưởng lão nói: "Thái thượng trưởng lão, hai người này." Lời còn chưa nói hết, tay áo bị một người kéo lấy, nàng quay đầu, không khỏi kinh ngạc. "Sư tỷ, ngươi..." Không bao lâu xa xa thấy qua Bạch Y kiếm tu vô song phong thái, Vạn Tượng đạo tông đấu linh đại hội thấy qua quay lại màn sáng Nguyệt Hoa Điện đệ tử ánh mắt nghiêm túc đem lên tiếng trước nhất: "Tiểu sư muội," hét lại, thanh âm trịnh trọng mà chắc chắn. "Minh Cảnh sẽ không là người như vậy." "Minh Cảnh?" Còn trẻ Nguyệt Hoa Điện tiểu đệ tử im bặt mà dừng, nháy mắt lại không nói ra được lời gì, chỉ còn đầy ngập chấn kinh. Sâu trong đáy lòng cảm xúc là, đó chính là Minh Cảnh. Vạn Tượng đạo tông thủ tịch đệ tử, vấn đỉnh đấu linh đại hội kiếm trảm hoang ma bất thế thiên tài, nàng vì vậy mà lựa chọn tùy theo tu hành kiếm đạo người sao? Cho nên, từ trước đến nay chán ghét nhất căm hận ma tộc thái thượng trưởng lão chậm chạp không xuất thủ, là bởi vì người kia là Minh Cảnh A, một cái từng kiếm trảm hoang ma người, như thế nào lấy đồ đao vuốt hướng dùng tính mệnh thủ hộ qua phàm nhân đâu? Nàng ảo não không thôi, đón nơi xa hai người lãnh đạm bộ dáng, không nói ra được lời gì, chỉ có thể cúi đầu xuống, toàn thân hơi thở đều trầm thấp xuống. Mộ Dung Sí tự nhiên không có sai qua kia hai cái Nguyệt Hoa Điện đệ tử đối thoại, sau khi nghe xong trong lòng chưa có trở về nhớ tới qua lại bất bình cùng phẫn hận, chỉ là đang nghĩ, Minh Cảnh quả nhiên là Minh Cảnh. Nàng thích cô nương như thế cử thế vô song, không cần kinh lịch nàng trải qua ủy khuất, không sẽ cùng khi đó Mộ Dung Sí đồng dạng trong lòng nguội lạnh đến kết băng, mất hết can đảm đến điên cuồng như ma, như vậy thì rất tốt. Chỉ là nếu như khi đó Mộ Dung Sí bên cạnh cũng có thế này một cái Minh Cảnh, nên có bao nhiêu tốt. Mộ Dung Sí nghĩ tới đây, lại dương mắt đi nhìn Minh Cảnh, quần áo đen nữ tử ôn nhu nhìn qua, đưa tay đem Mộ Dung Sí ôm vào trong ngực, nhàn nhạt ấm áp đưa nàng vòng lấy, mất mát cùng đau buồn đi xa, chỉ còn an tâm cùng thỏa mãn. "Đồ thành chuyện không phải chúng ta làm, ma tộc là chúng ta giết." Minh Cảnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, cũng không nặng, lại tiếng vọng ở thiên địa, rõ ràng sao động rất nhiều tu sĩ trái tim. Nàng vốn là không muốn giải thích, chỉ là chưa từng nghĩ hay là có người vô điều kiện tin tưởng nàng, giống như khi đó Tả Hạo Nhiên, Tân Như Phong, Cầu Vân Tuyết bọn người, cho nên Minh Cảnh rốt cuộc không có không một lời ra. "Các ngươi nếu là không tin, tùy thời có thể động thủ, trừ các ngươi cho là ma, vệ các ngươi cho là đạo, Minh Cảnh đều tiếp lấy." Nói xong câu đó, Minh Cảnh mũi chân điểm nhẹ, tu la khí quấn quanh mà lên, giây lát bay lên tầng mây, cúi mắt nhìn xuống phía dưới liếc mắt, ánh mắt nhạt như nước ôm lấy Mộ Dung Sí rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nguyệt Hoa Điện thái thượng trưởng lão từ đầu đến cuối chưa ra một lời, chỉ là trầm mặc im lặng nhìn Mộ Dung Sí cầm linh trượng tay vừa đi vừa về vuốt ve, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Hôm nay Đồ Thành chuyện cùng rất nhiều năm trước kia một trận đẫm máu tương tự như vậy, Minh Cảnh sẽ không là Đồ Thành hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì rất nhiều năm trước, đối mặt huyết y Mộ Dung Sí, bọn họ thậm chí ngay cả một câu hỏi cũng không có liền tin tưởng đâu. Trong đầu tựa hồ vang lên ầm vang một tiếng cự minh, Nguyệt Hoa Điện thái thượng trưởng lão ánh mắt dần sâu, đưa mắt nhìn trời, đục ngầu đáy mắt chậm rãi sinh ra một tia thanh minh. Trên tầng mây, Minh Cảnh cúi mắt lại liếc mắt một cái phồn hoa như hôm qua nhân gian, không có dừng lại quá nhiều nữa, ôm Mộ Dung Sí rất mau trở lại đến chợ quỷ dưới đất. Lãm Nguyệt Điện không bao nhiêu người, Khổng Chi Ức không biết chạy đi đâu. Công Tôn Ly vẫn luôn ở Trắc Điện bồi tiếp Ân Quyết, nghe nói niệm ma thiếu nữ bây giờ đã có thể đứt quãng kêu lên Công Tôn Ly tên, đem từ trước đến nay bình tĩnh như biển tàn hồn kích động đến kinh khủng. Quỷ sứ vô sự sẽ không dễ dàng hiện thân, to lớn một tòa Lãm Nguyệt Điện, lại chỉ có Mộ Dung Sí cùng Minh Cảnh, bất quá các nàng cũng không cảm thấy hiu quạnh, thậm chí khó được hưởng thụ. "Minh Cảnh, ngươi đang suy nghĩ gì?" Mộ Dung Sí dương mắt liền gặp Minh Cảnh nhẹ nhàng nhíu mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi tò mò lên tiếng hỏi. Minh Cảnh lôi kéo Mộ Dung Sí ngồi xuống, đầu lông mày hơi giãn ra, thanh âm trầm thấp. "Ta suy nghĩ, yêu quỷ, con kia ma tộc nói, hắn có thể công khai tiến vào nhân gian cũng đại khai sát giới, nguyên nhân là yêu quỷ có thủ đoạn như vậy, nhưng yêu quỷ tại sao phải làm như vậy? Yêu quỷ đều là không có ý thức của chính mình, chỉ biết giết chóc hủy diệt tồn tại, nếu như là cậu có ý thức của chính mình yêu quỷ, lại biết là như thế nào yêu quỷ. Nhân gian sinh họa, này họa có lẽ xa so với Minh Cảnh lúc trước cho là còn nghiêm trọng hơn rất nhiều." Minh Cảnh không khỏi sinh ra chút lòng bất an sợ, tiếp lấy nhớ tới trong thoáng chốc nhìn thấy kia đạo bạch sắc hư ảo thân ảnh, tâm dường như bị ai nắm chặt, khó chịu đến cực hạn, một ngạt không biết tồn tại. Yêu quỷ, Mộ Dung Xí ánh mắt trì trệ, cụp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, thanh âm nhẹ nhàng. Coi như thật cùng yêu quỷ có quan hệ, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Trời sập xuống, tự nhiên trước là nhân giới thánh địa cùng yêu giới huyền hoàng điện chịu lấy, cùng đã từng thế gian đều là địch. Mộ Dung Xí cùng đọa ma minh cảnh tự nhiên không quan hệ. Chẳng lẽ còn muốn trông cậy các nàng trở thành chúa cứu thế sao? Mộ Dung Xí trầm thấp cười ra tiếng, lấy tay dựng ở minh cảnh bả vai, trầm mặc hồi lâu, đem mặt vùi vào minh cảnh trong ngực, thanh âm trầm thấp. Nhưng nếu như ngươi nghĩ biết rốt cuộc cùng ma giới có quan hệ hay không, gọi Mạc Bất Dư tới hỏi một chút tự nhiên sẽ biết. Minh cảnh là ma giới chủ nhân, thiên lang ấn biết được ma tộc động tác, tu la quyết áp chế sở hữu ma tộc, nhưng không có nghĩa là ma giới tất cả mọi chuyện đều sẽ biết. Ma tộc cũng không phục minh cảnh, chỉ là e ngại. Gọi Mạc Bất Dư tới hỏi một chút, minh cảnh cúi mắt, trong đầu rất nhiều thanh âm và hình ảnh cùng nổi lên. Có tiểu sư thúc trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói. Chúng ta kiếm tu lấy thủ hộ thiên địa thương sinh làm nhiệm vụ của mình, dù muôn lần chết cũng không từ. Tiểu cảnh, nắm chặt trích tinh kiếm, hướng thế gian chỗ co bất bình chém tới. Có nhân giới giới vệ bước trên mây mà tới, từ trước đến nay nhắm ngay tà ma nghịch đạo, trường thương chỉ hướng nàng, trong miệng hô to. Vạn tượng đạo tông minh cảnh cùng ma tộc cấu kết là vì nhân giới bại hoại thiên địa tổng chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhân giới hình mục kiếm khí xuyên tim không chịu nổi, có đáy vực hàn đàm phệ xương tra tấn, lại đến thiếu niên áo trắng kiên định không thay đổi, thanh lãnh kiếm tu miệng nói tín ngưỡng, cô gái áo lam lấy mạng cứu giúp không bị trói buộc yêu tu lời thề son sắt. Cuối cùng, là thượng nguyên ngày hội 3000 phồn hoa, pháo bông hạ cô nương đẹp như họa toàn thành khói lửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, một chớp mắt kia tâm thần run rẩy. Như thế nhân gian, minh cảnh kỳ thật vẫn là lòng mang lưu luyến. Bởi thế nàng gật gật đầu, lấy thiên lang ấn kêu gọi Mạc Bất Dư trước đến gặp mặt về sau, đối Mộ Dung Xí cười khẽ nói. Mộ Dung cô nương ta rất thích ngươi a. Mộ Dung Xí mặt đỏ lên, không hiểu nhiều lắm chủ đề làm sao lại nhảy nhanh như vậy, đón minh cảnh sáng tỏ sáng quắc ánh mắt, trong lòng đã vui vẻ vừa xấu hổ e sợ, thân ảnh lóe lên, chỉ để lại một câu. Muốn đi tu hành, cũng không thấy, đều để cửu cảnh tu vi, còn tu hành cái gì? Minh cảnh nháy mắt mấy cái, rất không có tự giác theo sau, liền gặp Mộ Dung Xí vào nhà đem trắng như tuyết mèo con nhấc lên, đón minh cảnh ánh mắt giải thích nói. Từ nhân gian sau khi trở lại ta con đường tu hành giống như cùng lúc trước. Không quá giống nhau, Mộ Dung Xí không biết làm sao dùng ngôn ngữ miêu tả ra loại cảm giác này, chỉ là mơ hồ cảm thấy sâu trong đáy lòng mỗ đạo chấp niệm vô thanh vô tức biến mất giống phất trần quét sạch bụi bặm, chỉ còn tự do tự tại sảng khoái. Tựa hồ ta cùng phân hồn giữa khoảng cách lại gần rất nhiều, chờ ta luyện hóa xong phân hồn, hẳn là thực lực lại không sẽ chịu ảnh hưởng. Minh cảnh ngẩn ngơ, nhìn xem Mộ Dung Xí trong tay meo ô một tiếng mèo con, trong lòng sinh ra chút không bỏ được. Kia mèo con sẽ biến mất sao? Mộ Dung Xí ánh mắt một đốn, cúi mắt đi xem mèo con một mặt mộng, thừa dịp Mộ Dung Xí không chú ý từ nàng lòng bàn tay chuồn đi, móng vuốt nhỏ một điểm xông vào minh cảnh trong ngực, tiếng kêu vui sướng đến kinh khủng. Minh cảnh vô ý thức tiếp được mèo con, sở trường đi sờ con mèo nhỏ đầu, động tác không nói ra được ôn nhu tỉ mỉ. Mộ Dung Xí trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rất xa lạ cảm xúc, không nói lời gì đem mèo con để trở về, đối minh cảnh không hiểu ánh mắt ôn nhu thanh âm lành lạnh. Người rất không nỡ sao? Minh cảnh rất thành thật gật đầu. Mộ Dung Xí thật buồn bực quay người đưa lưng về phía minh cảnh, không nói một câu, hồi lâu mới trầm thấp trầm mở miệng. Thế nhưng là mèo con là không có có ý thức, nó cũng chỉ là ta một đạo phân hồn, ngươi không phải thích nó. Minh cảnh, ngươi thích ta một cái là đủ rồi. Mộ Dung Xí sở trường giật nhẹ minh cảnh tay áo, trong mắt phượng thêm ra mấy phần ánh sáng, cùng mèo con xanh thẳm tròn mắt rất tương tự. Minh cảnh bật cười, vừa định cùng Mộ Dung Xí giải thích nói sẽ thích mèo con bất quá là bởi vì nó là Mộ Dung Xí phân hồn. Cúi mắt thấy Mộ Dung Xí ánh mắt yếu ớt đáy lòng khẽ động, sở trường dựng ở bả vai nàng, cười hỏi. Kia Mộ Dung cô nương có thể biến thành nguyên hình để ta sờ một cái sao? Biến thành nguyên hình, Mộ Dung Xí mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng, trong lòng biết minh cảnh không biết đối với cổ yêu đến nói, ở thích người trước mặt biến trở về nguyên hình là có ý gì, nhưng trong lòng vẫn là e lệ tới cực điểm. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích vô ý thức liền đem minh cảnh ném ra ngoài, đưa tay khép cửa lại, tiếng tim đập nhanh đến không dừng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như lưỡng tình tương duyệt, nàng sao có thể nhanh như vậy bị minh cảnh nhìn thấy nguyên hình. Đối cổ yêu đến nói kia là một kiện so song tu, kết khế đều phải nghiêm túc rất nhiều chuyện. Ngoài phòng minh cảnh sờ sờ mặt, không hiểu Mộ Dung Xí phản ứng thế nào lớn như vậy, tiếp lấy nhớ tới Mộ Dung Xí nói thực lực sắp không bị ảnh hưởng, ánh mắt sâu rất nhiều. Nếu như Mộ Dung Xí thực lực không bị ảnh hưởng, như vậy có một ít chuyện hiển nhiên không nên lại kéo xuống. Nàng muốn giúp Mộ Dung Xí cởi ra tất cả tâm kết, càng muốn hơn đem những thứ ngổn ngang kia chuyện kết liễu. Đó cũng là Minh Cảnh khúc mắc a. Minh Cảnh chậm rãi đi trở về trong đình viện ngồi xuống, không tiếp tục tu hành. Tu La Quyết đệ lục trọng đến đệ thất trọng, tựa hồ là rất quan trọng một đạo đường ranh giới, đáy lòng trực giác nói cho nàng, đây không phải là tu hành có thể vượt qua cảnh giới, hẳn là yêu cầu một chút đến từ ngoại giới kích thích. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi lấy ra túi sơn hà bên trong đá màu trắng, đầu ngón tay sờ lấy thập cửu châu ba chữ, trước mắt dần dần mơ hồ trong đó lại xuất hiện một đạo bạch sắc hư ảo thân ảnh. Hoàng ma, yêu quỷ, ma tộc tà tu ác linh cùng tu sĩ hơi thở vừa đi vừa về giao thế xuất hiện, chiến tranh không ngừng cùng nổi lên, chiến hỏa bay tán loạn bên trong, thêm ra một đạo thân ảnh màu xanh. Bóng trắng cùng bóng xanh sóng vai tiến lên, đến cuối cùng nhất thiên địa nhoáng một cái, bóng trắng hướng xuống rơi vào hư vô chi cảnh, bóng xanh hướng lên vinh đăng đỉnh phong hiu quạnh. Minh Cảnh kinh ngạc thất thần, lại bình tĩnh lại lúc Mặc Bất Dư đang cúi mắt cúi xuống mắt đứng ở cách đó không xa, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía bản thân, tựa hồ cũng đang ngẩn người. Mặc Bất Dư, Minh Cảnh thu liễm thần sắc đạm mạc lên tiếng, trông đi qua ánh mắt thậm chí có chút lạnh. Mặc Bất Dư trong lòng run lên, thu hồi nhãn thần cúi đầu xuống. Minh Sử đại nhân, người kia ta còn chưa tìm được nhưng đã có rồi đại khái tin tức, hẳn rất nhanh có thể đưa đến Minh Sử đại nhân tới trước mặt. Ta gọi ngươi tới, không phải muốn hỏi cái này. Minh Cảnh nhàn nhạt đánh gãy, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Bất Dư. Nàng ngồi, Mặc Bất Dư đứng hơi gấp eo, rõ ràng thân ở chỗ thấp, Minh Cảnh lại như trên cao nhìn xuống, cỗ khí thế kia không hiểu lệnh Mặc Bất Dư sợ hãi. Nhân gian xuất hiện một con đệ thất cảnh đỉnh phong ma tộc giết một tòa thành, chuyện này ngươi biết không? Minh Cảnh thanh âm trầm thấp, trên mặt mũi không mang một tia biểu tình. Mặc Bất Dư hô hấp trì trệ, màu mắt lấp lóe, thấp giọng hồi Minh Cảnh nói. Ta những ngày này vẫn luôn ở tìm người, cũng không trở về ma giới, cho nên cũng không biết chuyện này. Thật sao? Minh Cảnh cười lạnh một tiếng. Ma giới thiếu tôn chủ, Mặc thiếu tôn, ngươi thật không biết. Nhân gian một tòa thành cùng một thành sinh linh, đối với ma tộc đến nói nhẹ như mây khói, cái này từ trước đến nay là ma tộc thủ đoạn. Cho nên thân là ma giới thiếu tôn chủ, Mặc Bất Dư nói hoàn toàn không biết gì, Minh Cảnh đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tù là khí quấn quanh lan tràn áp hướng Mặc Bất Dư. Nàng dần dần xoay người, mồ hôi chảy hạ thấm ướt tóc, tại tâm nghi người trước mặt chật vật đến cực hạn, trong lòng xấu hổ, chua xót, bi phẫn chờ rất nhiều cảm xúc đan vào một chỗ, thanh âm càng phát ra thấp. Minh Cảnh, ta thật không biết, ngươi không tin ta à, ta xưa nay sẽ không tin tưởng ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Minh Cảnh nói như vậy, trên mặt biểu tình lãnh khốc đến gần như tàn nhẫn, cũng không để ý Mặc Bất Dư trong nháy mắt đó ủy khuất. Người không biết kia Mặc Túc Hưu làm ma giới tôn chủ tổng sẽ không cũng hoàn toàn không biết gì đi. Gọi Mặc Túc Hưu tới gặp ta. Minh Cảnh nhàn nhạt ra lệnh. Mặc Bất Dư úp úp mở mở. Sư tôn đang bế quan tu luyện, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể xuất quan. Minh Cảnh thanh âm lạnh hơn. Kia liền gọi nàng sau khi xuất quan lấy tốc độ nhanh nhất tới gặp ta. Chấm, Mặc Bất Dư, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ một chút, thiên lang ấn trên tay ta, ma giới sinh tử tồn vong chỉ ở ta một ý niệm. Nếu như ma giới đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, vậy ta đây cái từng bị chính đạo bỏ qua đọa ma giả cũng sẽ không để ý nhìn nhiều một trận thế giới hủy diệt trò hay. Minh Cảnh cho tới bây giờ không muốn qua muốn cùng ma tộc đứng chung một chỗ. Coi như đọa ma, nàng cũng muốn làm giữa thiên địa nhất cùng người khác bất đồng ma. Mặc Bất Dư ánh mắt biến đổi, trầm thấp đáp ứng, do dự nửa ngày mới đối Minh Cảnh tiếp tục nói. Minh Sử đại nhân, còn có thời gian nửa năm chính là tam giới nói chuyện với nhau thời gian, không biết Mộ Dung cô nương đến lúc đó sẽ hay không cùng Minh Sử đại nhân đồng loạt tiến về. Nơi xa một đạo bóng đỏ dừng bước chân lại, thân hình che đậy ở chỗ góc cua, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt thần sắc khó hiểu không rõ. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh ánh mắt một đốn, không hiểu cảm thấy bốn chữ này bị Mặc Bất Dư nói như vậy ra rất không thích hợp, ánh mắt thật sâu, đối Mặc Bất Dư chân thành nói. Không phải Mộ Dung cô nương, Mặc Bất Dư một mặt mộng, vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi, liền nghe Minh Cảnh trịnh trọng nhìn về phía nàng, thanh âm rất nghiêm túc. Là Minh Sử phu nhân, không cho ngươi gọi nàng Mộ Dung cô nương, phải gọi Minh Sử phu nhân. Cách chương.